Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2777. Chương 2777. Đáng thương lão nhân gia. Phi kiếm hỏi: Cửu Dương thần vương, bất hủ phàm nhân, nghịch thiên tà thần, thần hoang long đế, mạnh nhất thăng cấp, đấu chiến triều dâng. Đạo quân Đường lão gia tử thở hồng hộc nhìn lấy hắn. Chừng lấy cái kia không tính đục ngầu lão mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Đây không phải là nữ nhi của ta, là tôn nữ của ta, đều là giống nhau. Lâm Thành Phi lời nói thấm thía tận tình khuyên bảo nói. Thực việc này, không thể trách ta, Phỉ Phỉ nàng sớm muộn đều là phải lập gia đình. Ngài suy nghĩ một chút, lấy chồng dù sao cũng phải rời đi Đường ra a. Ta chỉ là đem cái chương trình này xách một đoạn thời gian trước mà thôi. Lão gia tử ngươi vì sao lại nghĩ quẩn? Chẳng lẽ, đời này ấy ngươi đều không nghĩ tới để Phỉ Phỉ lấy chồng? Cái này thì ngươi sai rồi. Ân, lão gia tử, không phải ta muốn phê bình ngươi. Ta chỉ là tại cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi trước đừng có gấp, càng đừng nóng giận. Chúng ta thật tốt nói một chút. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, cái này luôn luôn không sai a. Có ai sẽ nghĩ đến đem hài tử nhà mình cả một đời để ở nhà? Đây không phải yêu thương, rõ ràng cũng là hại người ta a. Lâm Thành Phi vừa mới bắt đầu vẫn là tâm bình khí hòa, thế nhưng là càng về sau là càng ngày càng đau lòng nhức óc. Đến sau cùng cơ hồ là bắt đầu chỉ Đường lão gia tử tại tức giận chỉ trích. Làm người không thể tự tư đến hắn loại tình trạng này. Đường lão gia tử sắc mặt đỏ thẫm, càng là giận không nhịn nổi. Chỉ Lâm Thành Phi quát lớn. Ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Ta tại cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi lại làm cho ta im miệng. Ngươi cũng biết ngươi rất không có đạo lý a. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. Nếu ngươi thật sự là loại thái độ này, ta còn thực sự là may mắn Phỉ Phỉ sớm như vậy liền rời đi Đường ra. Không phải vậy, ta thật không biết, về sau nàng tại ngươi loại này ra ra ảnh hưởng dưới, lại biến thành cái gì bộ dáng. Hiện tại nàng vẫn duy trì nàng đơn thuần, ta cảm thấy dạng này rất tốt, có lẽ là tốt nhất. Lâm Thành Phi căn bản không cho Đường lão gia tử nói chuyện cơ hội. Hai tay ôm quyền, âm thanh lạnh lùng nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lão gia tử, cáo từ, ta sẽ hỏi một chút Phỉ Phỉ ý tứ. Nếu như nàng muốn trở lại thăm một chút ngươi, ta không biết ngăn cản. Thật đúng là nói đi là đi. Loại tình huống này, tuyệt đối không thể dây dưa với hắn a. Nói thế nào hắn đều là trưởng bối, đánh không thể đánh mắng càng không thể mắng, sau cùng chỉ có thể làm cho mình tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, làm mặt mày xám xịt, cùng đem chính mình làm chật vật như vậy, còn không bằng thái độ lãnh đạm một chút, bỏ trốn mất dạng, đây không tính là trở mặt, thân nhân ở giữa, nào có qua đêm thù. Coi như hắn không muốn phản ứng Lâm Thành Phi, có thể tuyệt đối sẽ không đối Đường Phỉ Phỉ làm như không thấy a. Lâm Thành Phi vừa đến giữa cửa, thậm chí còn chưa kịp đi ra khỏi cửa phòng, liền nghe Đường lão gia tử bất lực mở miệng. Trở về, Lâm Thành Phi quay đầu, dù bận vẫn ung dung hỏi, lão gia tử còn có cái gì phân phó? Đường lão gia tử lại có nổi giận dấu hiệu, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đã đem tôn nữ của ta bắt cóc, hiện tại còn gọi ta lão gia tử. Ngươi đến cùng có hay không xem nàng như làm ngươi nữ nhân? Nghe lời này, Lâm Thành Phi ngược lại là sững sờ. Có điều rất nhanh trên mặt hắn liền mang theo sáng sủa nụ cười. Ai nha, ra ra, nhìn ngài lời nói này. Phỉ Phỉ là vợ ta, điểm này không thể nghi ngờ. Ai dám nói nửa câu nói vớ vẩn. Để hắn đến cùng ta giảng đạo lý, ta đánh không chết hắn. Đường lão gia tử cười lạnh liên tục. Ta biết, Phỉ Phỉ theo ngươi, muốn so tại Đường gia tiền đồ càng thêm ánh sáng. chỉ là ta không xác định nàng thật sẽ vui vẻ sao. Dừng một chút, hắn có chút do dự nói ra, ta biết bên cạnh ngươi cũng không chỉ là một nữ nhân. Lâm Thành Phi vốn là một mực ha ha cười không ngừng, gật đầu, tuy nhiên thái độ không tính quá tốt, lại cũng coi là được đến hắn thừa nhận a. Loại cảm giác này so gạt nhà các nàng bên trong người cả ngày lén lút muốn tốt nhiều. Thế nhưng là nghe xong lão gia tử lại nhấc lên nữ nhân bên cạnh, hắn mặt cũng là tối sầm. Khụ khụ, ra ra, chuyện này ta một lát cũng nói không rõ ràng, chờ sau này có thời gian ta sẽ từ từ giải thích cho ngài nghe. Nói chuyện lại muốn chuồn mất. Đứng lại, Lâm Thành Phi quay đầu than thở, lão gia tử hờ hững nói, về sau thật tốt đối nàng. Yên tâm, ta sẽ. Lâm Thành Phi gật đầu đáp ứng, thần sắc nghiêm túc. Lão gia tử buồn bực ngán ngẩm phất phất tay, đi thôi, đi thôi, có cơ hội lời nói, để Phỉ Phỉ đến xem ta lão già chết tiệt này là được rồi. Ta sẽ. Lâm Thành Phi có chút đáng thương cái này mẹ quá con côi lão nhân, nhi tử không ở bên người, duy nhất cháu gái cũng bởi vì một cái nam nhân biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn suy nghĩ một chút, quất ra một viên thuốc, đưa đến lão gia tử trước mặt, nói ra, lão gia tử, đan dược này ngài thu. Lão gia tử lại bắt đầu trừng mắt, làm sao, còn muốn hối lộ ta? Đây là một khỏa rất tốt đan dược, ngài lại là cái rất lợi hại thầy thuốc. Lâm Thành Phi nháy mắt nhìn lấy lão gia tử, một mặt vô tội, ngài có thể hiểu ta ý nghĩ, đúng không? Lão gia tử hững hờ hỏi một câu, có cái gì hiệu dụng? Kéo dài tuổi thọ, Lâm Thành Phi nói ra, không dám, thân thể có bệnh vẫn là vô bệnh, cho dù là thọ hết chết già lão nhân, ăn viên đan dược kia, một dạng có thể kéo dài 10 năm thọ mệnh. Cái gì? Lão gia tử càng nghe càng kinh hãi, đến sau cùng, cơ hồ muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài. Kéo dài tuổi thọ, vẫn là 10 năm, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa à? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ra ra, ngài không tin ta y thuật. Lão gia tử hô hấp càng ngày càng to khỏe, hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi trong tay viên đan dược kia. Vốn là hắn cũng không muốn, thế nhưng là hiện tại tay lại không tự giác đưa tới, gần như thô bạo đem đan dược đoạt tới. Lâm Thành Phi mỉm cười, vị này người cô đơn thật sự là quá đáng thương, đã như vậy liền để hắn bận rộn đi. Lấy lão gia tử đối y thuật một đạo chấp nhất, được đến viên đan dược này về sau, khẳng định sẽ mất ăn mất ngủ nghiên cứu đan dược này bên trong tất cả thành phần. Nghiên cứu ra được về sau, tuy nhiên đan dược không có khả năng bị hắn hoàn toàn sao chép được, nhưng là làm ra đến một loại có thể kéo dài tuổi thọ 3-5 năm dược vật, cần phải không nói chơi. Bận rộn a, chỉ có bận rộn mới có thể quên cháu gái không ở bên người loại này chuyện thương tâm. Cái này, loại vật này, vậy mà thật có loại đan dược này. Lão gia tử kích động hai mắt phiếm hồng, không thể chính mình, khẳng định không phải giả. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói ra, ra ra, ngài đến cố lên a, tạo phúc toàn nhân loại cơ hội nhưng là bày ở trước mắt. Đan dược này cũng là ta một lần tình cờ được đến, không phải vậy liền trực tiếp đem cách điều chế cho ngài. Nói chuyện còn 10 phần tiếc nuối đáng tiếc lắc đầu thở dài, ta không có công phu chiêu đãi ngươi. Lão gia tử lưu lại câu nói này, quay đầu rời đi. Tốt như vậy đan dược ở trước mắt, hắn đã không tâm tư đi quản bất cứ chuyện gì. Cái này cháu rể liền theo hắn đi thôi. Nói đi là đi, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Lâm Thành Phi ngược lại là không có nhiều thất vọng, vừa lòng thỏa ý chợt lách người ra đường ra. Cái kế tiếp là Hoa gia. Hoa gia còn có một cái hắn hảo huynh đệ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.